Tiên Ngục, chương 807, trò chơi bắt đầu, hạ, gocchuyenaudio.com, tính đi tính lại, vẫn là Tuyết Ngọc tiên tử can đảm lớn nhất, nàng hướng lên bầu trời cao giọng nói rằng. Vãn bối cả gan xin hỏi, tiền bối có biết hay không, linh giới thiên bích đã bị vô thần đánh nát, không lâu sau, linh giới và tu chân giới sẽ dung hợp thành tu chân giới nguyên thủy, nguyên bản thiên địa quy tắc đã mất đi hiệu lực. Cái này cùng ta không có quan hệ, lão giả hung ác trừng mắt oanh tiếng quát. Trong lãnh vực của ta tất cả quy tắc do ta làm chủ, ta nói cái gì, đó chính là cái đó. Các ngươi muốn cãi lời, có thể đứng ra thử một lần. Tuyết Ngọc tiên tử nhất thời không nói gì nữa, cũng đã minh bạch đối phương căn bản là không dự định cùng ngươi nói đạo lý gì cả. Cô tịch hàng tỷ năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng bắt được đám kiến hôi các ngươi, có thể cung cấp cho ta chút lạc thú, ha ha ha. Lão già kiêu ngạo cười to, trong biểu tình lộ ra một loại cảm giác quái dị gần như điên cuồng, tựa hồ trạng thái tinh thần không quá bình thường. Ta chuẩn bị cho các ngươi những con kiến hôi này rất nhiều trò chơi, hy vọng các ngươi có thể chơi được hài lòng, mà ta, đồng dạng cũng sẽ thoải mái. Lúc này, đột nhiên thoáng cái, hình tượng của lão già tóc bạc mi trắng chợt thay đổi, biến thành khuôn mặt ác ma dữ tợn điên cuồng gầm rú nói. Có người không muốn gia nhập trò chơi này sao? Người có quyền biểu thị cự tuyệt, hậu quả gần không được tốt lắm, chết mà thôi, ha ha ha ha, không hơn, ha ha ha ha. Tiếng cười lớn chói tai đến cực điểm, khó nghe đến cực điểm, nhác lên từng đợt cuồng phong, khiến cho bên trong sơn cốc bụi bặm cát đá bay loạn lên. Tất cả mọi người bên trong cốc đều không dám lấy kình khí hộ thân ngăn cản những bụi bặm này, chỉ có thể giống như thường nhân, chẹ miệng híp mắt lại, trong nháy mắt ai nấy đều bị bụi bặm quấn vào rối mù chật vật bất kham. Thật nhiều người đều là kêu khổ trong lòng. Cái này xong rồi, rõ ràng là rơi vào trong tay một kẻ điên, đồng thời còn là một kẻ điên thực lực kinh khủng. Nếu thực sự là một người điên, cùng hắn không hề có đạo lý gì mà nói, đồng thời tư tưởng của hắn căn bản không thể theo lẽ thường mà so sánh, ai cũng đoán không được bước tiếp theo hắn sẽ muốn làm ra sự tình nào. Tuyết Ngọc tiên tử dư quang khóe mắt âm thầm lưu ý mấy người Tô Triệt, phát hiện bọn họ đãi ngộ cũng chính mình những người này không sai biệt lắm, cũng không có đạt được bất kỳ chiếu cố đặc thù gì. Trong cuồng phong, mấy người Tô Triệt đồng dạng không dám cùng lão già kia đối diện, lấy kình khí hộ thân ngăn cản bụi bặm. Nhưng Tô Triệt động tác coi như can đảm nhất, lập tức lấy ra một chiếc áo choàng dày, đem Thiên Âm từ đầu đến chân chăm chú bao lấy, cũng đem nàng kéo đến bên cạnh, không đành lòng để nàng nhiễm phải một tia bụi bặm. Thiên Âm dường như một tiểu nữ sinh nhu nhược vô cùng mặc hắn bài bố. Dưới sự che chở cẩn thận tỉ mỉ này, trong lòng nàng chỉ còn một mảnh ấm áp và ngọt ngào, căn bản không thèm để ý tình cảnh lúc này sẽ là thế nào, kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì. Vù vù, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, cuồng phong qua đi, trên bầu trời lại xuất hiện hình dạng lão già tóc bạc, hắn oang tiếng nói rằng. Trận trò chơi thứ nhất lập tức bắt đầu, chính nam phương hơn 3.000 dặm, có một tòa miếu thờ, 10 tên trước hết đi vào tòa miếu kia, sẽ nhận được phần thưởng phong hậu, 10 tên cuối cùng chỉ là phế vật, ta sẽ để. gocchuyenaudio.com, bọn chúng chết rất khó coi. Các ngươi những con kiến hôi này đều nghe rõ cho ta, quy tắc là phải đi tới, không được phép bay tới, thậm chí ngay cả nhảy đi cũng không được, có ai nếu hai chân đồng thời cách đất, đó chính là phạm quy, đồng dạng sẽ chết rất khó coi. Trò chơi bắt đầu, các ngươi có thể xuất phát. 10 kẻ đến cuối cùng, sẽ bị chết tại chỗ, chết rất thảm. Ha ha ha ha, trên bầu trời, cái đầu thật lớn theo đó biến mất. Chính nam phương hơn 3.000 dặm có một tòa miếu thờ. Không ít người đồng thời thì thào nói nhỏ. Thế nhưng, một nơi đặc thù như vậy, làm sao phân rõ phương hướng đây? Tất cả mọi người đều biết tinh cầu khác nhau, có phương hướng định luận khác nhau, thế giới không gian khác nhau, càng là như vậy. Rất nhiều thời gian, người nếu dựa theo thói quen của chính mình, phân rõ phương hướng, xác định Đông Tây Nam Bắc, thế nhưng, gặp phải địa phương dân bản xứ sau khi nghe ngóng, còn không phải hồi sự như vậy, phương hướng chính mình xác định sẽ sai đến tương đối thái quá. Ở trên chuyện này, căn bản không có quy luật và kinh nghiệm gì để nói, chỉ có thể dựa theo một phương hướng tiêu chuẩn ở địa phương đó để nói chuyện. Bởi vậy trước khi xuất phát, làm sao phân rõ ra phương hướng chính xác, một chuyện nhỏ như vậy, đầu tiên trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ khiến mọi người phức tạp. Tỷ như nói, lúc này chỉ ít có mấy trăm người xuất ra đều từ pháp khí cao cấp để phân rõ phương hướng, cho ra kết luận cũng là không hoàn toàn tương đồng. Có người nói bên kia là chính nam phương, có người lại nói bên này mới là chính nam phương. Bốn phương tám hướng, đi ra hơn 10 loại đáp án. Đám người Tô Triệt cũng là như vậy, trên có đưa ra pháp khí cao cấp, dưới đến kim chỉ nam cấp thấp nhất, tất cả đều lấy ra, cả kết quả cũng là không giống nhau. Bên kia mới là chính nam phương, Tô Triệt nhẹ giọng hỏi, Thiên Âm, trong lòng ngươi có khái niệm sao? Thiên Âm lắc đầu, ôn nhu trả lời, tinh cầu hoặc không gian khác nhau, đối với phương hướng có định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thường thường đều gặp phải phía nam trong lý giải của chúng ta chính là một vấn đề thói quen, không có đạo lý gì đáng nói. Tinh cầu của nhân gia qua vô số năm liền là nhận định như thế, người nếu nghĩ ở khỏa tinh cầu này sinh tồn hoặc làm việc nhất định phải phục tùng định nghĩa của bọn họ. Đúng vậy, chủ nhân, Hằng Dịch cũng là nói rằng, nhất là không gian nơi này rõ ràng chính là lĩnh vực của riêng ai đó, bên nào là phía nam hoàn toàn do chính hắn nói. Người từ ngoài đến phân rõ phương hướng lý do có đầy đủ, vậy cũng bất quá là một câu nói của nhân gia a. Tô Triệt gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Tuyết Ngọc tiên tử, im lặng cười nói. Trời sập đã có người cao hơn gánh vác, chuyện này chúng ta không cần phí đầu óc. Ở ngoài trăm trượng, Tuyết Ngọc tiên tử cực kỳ nhạy cảm nhận thấy được ánh mắt của Tô Triệt, bỗng nhiên quay đầu cùng Tô Triệt liếc nhau, trong mắt ẩn chứa ý tứ hàm xúc khó có thể miêu tả, bất quá, nàng lại lập tức cúi đầu tiếp tục loay hoay bắt tay vào làm phá chướng thiên bàn. Hơn 10 phút qua đi, những người khác còn đang tranh luận phương hướng với nhau, Tuyết Ngọc tiên tử cũng cao giọng hô lên. Chư vị, ta đã xác định được chính nam phương của không gian này, ai nếu là tin được ta, vậy liền theo ta cùng nhau đi thôi. Dứt lời, nàng phiêu nhiên xoay người, hướng phía bên trong sơn. Cốc truyện audio.com, cốc nơi địa thế thấp nhất vừa ra khỏi miệng, đương nhiên, lúc này theo như lời nói ra chỉ là nhìn như một cửa vào mà thôi. Cách chương.